Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872. Đối với phía trước tam chương. Đối với phía trước tam chương, nhìn đại gia bình luận, ta phía trước tam chương là viết có chút không tốt lắm. Miêu tả thượng vấn đề, vốn dĩ giả thiết là bọn họ bị tách ra sau cùng Thạch Lạc lại tương ngộ. Một phen tranh đấu sau bla bla, sau đó là tiểu đội lưu lạc nhớ. Nhưng miêu tả khi là từ nhân vật góc độ xuất phát, không có về đại mặt miêu tả, cho nên làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ta hôm nay đem phía trước tam chương đều sửa lại, 866 là đại sửa, 867 cùng 868 là hoàn toàn mới viết. Đã thay đổi, đại gia có thể một lần nữa xem một lần. Tấu chương xong, hết chương.